cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 65, Chi Chi cũng gia nhập. Dập tắt nồi lẩu núi hỏa diễm, cũng tìm tới viên thứ 6 Long Châu. Vốn là dạ thần mấy người cũng định cáo từ rời đi. Bất quá Ngưu Ma Vương chính là nhiệt tình mời bọn họ tại hắn trong lâu đài ở tạm 2 ngày. Tâm lý nhớ người ta nữ nhi, thầm nói có lẽ tự mình rót có thể thừa này nhiều cơ hội cùng Chi Chi gần hơn thoáng cái quan hệ. Cho nên muốn nghĩ dạ thần cũng không có cự tuyệt. Ngay sau đó mấy ngày kế tiếp dạ thần cùng Bulma trùng nữ đều tại Ngưu Ma Vương trong lâu đài ở lại. Mỗi ngày uống tô rượu ngoạc miếng thịt lớn ngược lại cũng khoái hoạt. Mặc dù đại đa số thời gian cũng tốn tại Chi Chi trên người. Bất quá trong lúc rảnh rỗi lúc dạ thần cũng sẽ cùng Ngưu Ma Vương luận bàn hai cái. Luyện luyện võ công, làm quy tiên nhân cái thứ 2 đệ tử. Ngưu Ma Vương thực lực còn là khá vô cùng. Vóc người khôi ngô một thân man lực. Lấy người địa cầu trình độ mà nói tuyệt đối coi như là đứng đầu cao thủ cấp bậc. Đương nhiên, cùng dạ thần dĩ nhiên là không cách nào so sánh được. Nếu như dạ thần nguyện ý theo liền một chiêu liền có thể chớp nhoáng giết chết hắn. Bất quá mọi người cũng liền luận bàn một chút mà thôi. Mà còn đối phương cũng coi là danh nghĩa mình thượng sư huynh. Dạ thần tự nhiên sẽ không nghiêm túc như vậy. Coi như là chơi một chút a, nhưng mà cho dù như thế cũng đem Ngưu Ma Vương kinh ngạc không nhẹ. Bởi vì vô luận hắn thế nào ra chiêu dùng sức hắn vị tiểu sư đệ này đều có thể đem hắn công kích nhẹ. Nhóm chặn, mặc dù cảm giác phi thường không tưởng tượng nổi, tựa hồ cũng không nghĩ tới dạ thần trẻ tuổi như vậy cũng đã có thực lực bực này. Ngưu Ma Vương trong bụng đối dạ thần cũng bộc phát thưởng thức. Còn nhanh mồm nhanh miệng mà nói cái gì tương lai nhất định phải để cho nữ nhi mình Chi Chi làm hắn. Lão bà, mình còn nhớ lấy hắn nữ 240 nhi đây. Không nghĩ tới hắn phản tự té chủ động đưa tới cửa. Mặt đối với chính mình vị này thần kinh thô đại sư huynh dạ thần cũng khá có chút buồn cười. Bất quá vậy làm sao xem đều là chuyện tốt a. Ngưu Ma Vương sư huynh. Mấy ngày nay đa tạ ngươi khoản đãi, bất quá ta cùng Goku các nàng cũng dự định phải rời khỏi. Trong lâu đài, dạ thần một bên thưởng thức rượu ngon vừa nói, các ngươi nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi sao? Còn sống thêm mấy ngày ấy cũng không có quan hệ. Nghe được dạ thần nói bọn họ phải rời khỏi sao? Ngưu Ma Vương cùng Chi Chi đều có chút không muốn, nhất là Chi Chi. Những ngày qua đi xuống đã cùng Goku trở thành bạn tốt. Đối dạ thần càng là thân cận thậm chí sùng bái. Cho nên hắn cũng không muốn khiến dạ thần cùng Goku bọn họ nhanh như vậy liền rời đi. Đã tại sư huynh các ngươi nơi này quấy rầy không trong thời gian ngắn. Mà còn chúng ta còn phải đi tìm một viên cuối cùng Long Châu. Bất quá, Chi Chi, ngươi có phải hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Lắc đầu một cái, sau đó dạ thần thoại phong nhất chuyển, nhìn sang một bên Chi Chi, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ. A, cùng chúng ta cùng đi mạo hiểm chính là siêu thú vị nha. Mà còn Chi Chi rất có võ thuật thiên phú, đi theo chúng ta cùng một chỗ nói ta cũng có thể hướng dẫn thoáng cái Chi Chi võ thuật. Chi Chi có, chút không dám tin tưởng, mà dạ thần chính là cười nói. Dạ thần sở dĩ vừa ý Chi Chi, không chỉ là bởi vì nàng rất khả ái, còn có một chút liền là bởi vì nàng võ thuật thiên phú. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng là Chi Chi đã có không kém thực lực, cho dù đối phó 5-3 cái trưởng thành đại hán đều là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Mà còn tại Nguyên Văn Long Châu trong cũng chứng minh điểm này. Chi Chi vẻn vẹn chỉ là cùng cha mình Ngưu Ma Vương học một chút quy tiên lưu võ thuật. Nhưng liền có hơn 100 điểm sức chiến đấu. Là cái phi thường lợi hại nữ tính võ đạo nhà. Chỉ bất quá sau đó cùng Son Goku kết Congo không thể không dưỡng phu con đỡ đầu mới dần dần mà. Buông tha võ đạo, Có thể nói bây giờ Chi Chi liền là một khối hoàn mỹ ngọc thô chưa mài giũa. Chỉ cần khiến Dạ Thần cực kỳ bồi dưỡng tạo hình một phen, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Mặc dù so với Goku Saiyan huyết mạch muốn thiếu chút nữa, nhưng tuyệt đối so với nguyên văn Krillin cùng tiên Shinhan đám người mạnh hơn. Đương nhiên, nếu như Chi Chi thật đi theo đám bọn hắn nói, Dạ Thần cũng có thể thuận tiện thực thi thoáng cái hắn dưỡng thành kế hoạch. Thế nào, Chi Chi, ngươi có nguyện ý hay không cùng các ngươi cùng một chỗ? Hiện tại chính là biểu diễn chính mình những ngày qua thành quả thời điểm. Dạ Thần mỉm cười nói, ừ, ta nguyện ý, ba ba, ta cũng phải cùng Dạ Thần bọn họ cùng đi. Chờ mong không dứt, Chi Chi là lạc cao hứng gật đầu. Nếu Chi Chi muốn đi vậy hãy theo đi đi. Bất quá Chi Chi rời đi nói ta một cái người sẽ cô độc. Đối Chi Chi phi thường sủng ái, cơ hồ cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt nàng bất kỳ yêu cầu gì. Bất quá vừa nghĩ tới sau đó chính mình muốn nhân sinh cả đời sống, Ngưu Ma Vương cũng không khỏi một trận thấp. Ngưu Ma Vương sư huynh, hiện tại Gohan sư huynh ngay tại Võ Thiên lão sư bên kia. Ngươi sao không cũng cùng đi cùng bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt? Mà còn ngươi qua bên kia nói, chúng ta cũng thường thường sẽ mang Chi Chi đi thăm các ngươi. Vì để Chi Chi ăn lâm theo sát chính mình đi, Dạ Thần cũng vì Ngưu Ma Vương đưa đề nghị. Đúng vậy, ta còn có thể đi tìm Võ Thiên lão sư cùng Gohan bọn họ đánh một cái quả đấm. Ngưu Ma Vương cũng cặp mắt sáng ngời, nhắc tới thật lâu đều chưa từng thấy qua Võ Thiên lão sư cùng Son Gohan. Hắn cũng phi thường tưởng niệm bọn họ, quá khứ cùng bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt. Chi Chi cũng thường xuyên sẽ đi nơi đó thăm chính mình, tựa hồ cũng rất tốt. Bất quá, ta trong lâu đài tài bảo, nghĩ đến chính mình những kia tài bảo, Ngưu Ma Vương lại lộ ra vẻ do dự. Bulma, đem trên người của ngươi vạn năng kép siêu đưa mấy cái cho Ngưu Ma Vương sư huynh. Buồn cười lắc đầu, sau đó Dạ Thần hướng về phía bên cạnh Bulma nói, ok, trước Ngưu Ma Vương chính là làm cho các nàng chọn rất nhiều xinh đẹp châu báu. Bulma cũng không có nhỏ mọn, kẻ hèn mấy cái vạn năng kép siêu mà thôi, đối với nàng mà nói không đáng nhắc tới. Gặp lại, Ngưu Ma Vương đại thúc. Ba ba, gặp lại, Chi Chi, Dạ Thần, Goku, ngồi lên đen đấu mây cùng Cân Đầu Vân, cũng định rời đi. Dạ Thần mấy người cùng phía dưới Ngưu Ma Vương vẫy tay từ biệt. Tiếp theo Dạ Thần bọn họ sẽ đi tìm cái cuối cùng Long Châu. Mà Ngưu Ma Vương là chuẩn bị đi rùa tiên đảo nhỏ đi tìm Son Gohan cùng Quy Tiên Nhân. Lạc lạc, Dạ Thần, chúng ta bây giờ là muốn đi tìm cái kia gọi Long Châu đồ vật sao? Rời đi nồi lẩu núi, cùng Goku cùng một chỗ ngồi Cân Đầu Vân Chi Chi hướng Dạ Thần hỏi. Không sai, bất quá ở trước đó, chúng ta trước dẫn ngươi đi một cái còn lại địa phương. Cái gì địa phương a? Chờ một chút ngươi liền biết. Chấm chấm, địa điểm, Tháp Karin, thật là lợi hại. Mèo miêu đại nhân, cái này Cân Đầu Vân thật có thể đưa cho ta sao? Ôm một khối xinh đẹp Cân Đầu Vân, Chi Chi cao hứng hỏi. Ừ, yên tâm cầm đi đi. Cân Đầu Vân vốn chính là đưa cho tâm địa thuần khiết người sử dụng. Suy ngẫm chính mình dâu, thần mèo Karin nói, là thuận lợi sau đó hành động. Dạ Thần mang theo Chi Chi đi tới Tháp Karin, tìm thần mèo Karin vì nàng cũng muốn một đóa Cân Đầu Vân. Lại không nói Dạ Thần bây giờ làm địa cầu thiên thần thân phận. Chỉ bằng giữa lẫn nhau quan hệ điểm này nho nhỏ yêu cầu thần mèo Karin cũng không sẽ cự tuyệt. Quá tốt, cảm ơn ngươi, mèo miêu đại nhân, reo hò một tiếng. Sau đó Chi Chi nhảy đến Cân Đầu Vân trên, đánh Cân Đầu Vân ở chung quanh thiên không bay tới bay lui. Lạc lạc, Karin đại nhân, có thể hay không cũng đưa cho ta một đóa Cân Đầu Vân a? Có chút hâm mộ, Bulma cũng đứng ở thần mèo Karin trước người lấy lòng nói. Cân đầu vân chỉ có tâm linh thuần khiết người mới có thể sử dụng. Người nói vẫn là cùng dạ thần ngồi chung đen đấu mây đi. Xem Bulma liếc mắt, thần mèo Karin chậm rãi nói. Gương mặt cứng đờ, Bulma không khỏi tức giận, nhỏ mọn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.